ảnh hậu của Trang Tổng, chương 348, vợ của tôi là Tống Như, góc truyện audio.com, cái gì, mau chụp lại, Tổng Giám Đốc Dương muốn phản bác lại lời tuyên bố của nhà họ Tống. Nếu như Tống Như là con gái của nhà họ Tống, vì sao nhà họ Tống lại tuyên bố như vậy? Hay là nói, mẹ của cô ấy thật sự là Tiểu Tam? Nhà họ Tống bất lực mới có thể hy sinh Tống Như mà tuyên bố như vậy. Các nhà truyền thông đều có suy đoán của riêng mình, đều đang mong đợi Dương Gia Cửu có thể cho bọn họ một đáp án rõ ràng. Bất kể chuyện của mẹ Tống Như và nhà họ Tống như thế nào thì đều là chuyện của đời trước rồi, tôi hy vọng không muốn liên lụy đến Tống Như, là Tổng Giám Đốc của Đại Thiên, cùng với người đại diện riêng của Tống Như tôi sẽ truy cứu trách nhiệm với kẻ đã tung tin đồn, một khi phát hiện nghiêm trị không tha. Trong hội trường đã yên lặng như tờ. Lời của Dương Gia Cửu quá mức chấn động, mà chuyện làm cho các phóng viên không ngờ đến còn ở phía sau. Cuối cùng tôi sẽ đại biểu cho vợ của tôi là Tống Như lên án tố cáo nhà họ Tống. Lúc anh nói ra câu này, anh giơ tay trái lên, trên ngón tay áp út mang theo chiếc nhẫn cưới. Giọng nói của anh vang vọng khắp hội trường, thật lâu vẫn chưa tiêu tan. Vợ, tôi không có nghe lầm phải không? Bọn họ kết hôn rồi. Các phóng viên giống như loạn lên, nếu như không phải có bảo vệ khống chế thì bọn họ sớm đã xông lên trên bục phỏng vấn Dương Gia Cửu rồi, tin tức này bùng nổ quá mạnh mẽ, Dương Gia Cửu thế mà công khai anh và Tống Như là quan hệ vợ chồng. Đây là chuyện lúc nào? Bọn họ thế mà đã kết hôn rồi. Vì danh dự của gia tộc mà nhà họ Tống làm ra lựa chọn như vậy, tôi không có cách nào hiểu rõ được, rõ ràng là người thân có quan hệ máu mủ, vì sao lại không muốn thừa nhận. Việc này đối với vợ tôi mà nói đó chính là một sự tổn thương rất lớn, tôi không thể tùy ý để cho việc này phát triển thêm nữa, tôi sẽ dùng con đường pháp luật để cho nhà họ Tống phải trả giá thật lớn. Sau khi buổi họp báo kết thúc, bọn họ sẽ nhận được thư của luật sư. Cho dù Tống Như trả lời như thế nào, tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lời nói này của Dương Gia Cửu đã biểu thị rất rõ ràng ý tứ của anh, trong một nơi trang trọng như vậy, anh không có chút do dự, anh muốn nhắm về phía nhà họ Tống mà lấy lại công đạo cho Tống Như. Nhà họ Tống đã muốn giấu giếm sự thật như vậy thì anh phải công khai cho mọi người biết. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể tùy ý vứt bỏ một người như thế? Nhà họ Tống ức hiếp Tống Như như thế, thì Dương Gia Cửu anh phải thay cô lấy lại toàn bộ. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ để cho mọi người trên toàn thế giới biết Tống Như cô ấy là người phụ nữ của Dương Gia Cửu tôi, cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi. Lời vừa nói, cửa lớn của hội trường từ từ mở ra, Tống Như mặc bộ lễ phục toàn thân lấp lánh xuất hiện. Hoa Tống Như, thật đẹp quá đi, cảnh tượng như thế thật giống như là một hôn lễ vậy. Có phóng viên cảm thán nói, thời khắc này, tất cả mọi người đều được chứng kiến vẻ đẹp của Tống Như. Cô nắm chặt làn váy, lời của Dương Gia Cửu vừa nói, cô đều nghe thấy, trách không được anh muốn cô xuất hiện chậm một chút, thì ra là chuẩn bị những lời phát biểu như vậy, mỗi một từ đều làm tim cô cảm động hết sức. Cô kiên định hít một hơi thật sâu, từng bước tiến về phía anh. Nhà họ Tống vừa nói ra lời tuyên bố như vậy thì Dương Gia Cửu đã chuẩn bị cho cô ấy một buổi họp báo thật long. Góc truyện audio.com, trọng rồi, làm cho Tống Như giống như công chúa vậy. Cho dù Tống Như không làm thiên kim tiểu thư thì như thế nào? Cô ấy đã là công chúa ở bên cạnh Dương Gia Cửu rồi. Tôi thật sự quá hâm mộ Tống Như có được người đàn ông tốt như Dương Gia Cửu, phải đi đâu để tìm được chứ? Mọi người nhìn Tống Như từng bước lên bục đều là hâm mộ và chúc phúc, chỉ là trong mắt của Tống Như chỉ có một mình Dương Gia Cửu, người hay việc khác cô căn bản không chú ý tới. Dương Gia Cửu nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan chặt nhau. Sau đó anh đứng cùng cô trên sân khấu, sóng vai đối diện với tất cả mọi người. Tống Như cô hãy nói vài câu đi. Các phóng viên hô to, Tống Như và Dương Gia Cửu nhìn nhau cười, sau đó cô cầm micro lên. Chào mọi người, tôi là Tống Như. Tống Như cô nhìn thấy lời tuyên bố của nhà họ Tống chưa? Cô có gì muốn nói không? Tổng Giám Đốc Dương vừa mới khỏi kiện nhà họ Tống, cô ủng hộ việc này không? Các phóng viên vừa mở miệng đã đánh vào những vấn đề trọng điểm. Tống Như cảm nhận được sức mạnh mà Dương Gia Cửu truyền qua lòng bàn tay cho cô, cho nên dù cô phải đối diện với bất cứ vấn đề nào cũng đều có thể có đủ dũng khí. Tôi rất lâu trước đây thì đã công khai rồi, tôi không phải là một người thích gây chuyện, nhưng nếu như người khác chạm đến ranh giới cuối cùng của tôi sẽ không để mình chịu ủy khuất, mỗi một lời nói của chồng tôi đều đại diện cho ý muốn của bản thân tôi. Nhà họ Tống công khai lời tuyên bố như thế, cô có hận nhà họ Tống không? Nếu như tôi hận nhà họ Tống thì đã biểu thị rằng tôi có cảm tình với nhà họ Tống rồi, tôi không hận, tôi cảm thấy trên thế giới này còn có nhiều chuyện có ý nghĩa hơn chờ tôi đến làm. Giọng nói của Tống Như rất nghiêm túc. ở bên ngoài đều luôn thảo luận quan hệ của cô và Tống Giám Đốc Dương, thảo luận bối cảnh sau lưng cô cũng đều không quan tâm mà. Là một nhân vật công chúng, tôi chỉ có thể tin tưởng người mà tôi tín nhiệm, lắng nghe việc mà tôi muốn nghe, còn cách nhìn của bên ngoài cũng không thể làm chủ được cuộc sống của tôi. Câu trả lời của Tống Như rất bình thản, đã cho các phóng viên một tài liệu rất tốt. Hôm nay Tổng Giám Đốc Dương trước mặt mọi người tuyên bố một tin tức tốt to lớn như vậy, là hai người sớm đã lên kế hoạch rồi sao? Tâm tình hiện cô của cô như thế nào? Tống Như nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Dương Gia Cửu, sau đó nghiêm túc cầm micro lên. Từ khi tôi ra mắt đến nay, tôi luôn đều dùng sự nỗ lực của bản thân, tôi cũng từng có lúc bị vấp ngã cùng từng có lúc đạt được sự huy hoàng, mà trên con đường đó tôi chưa từng chủ động làm hại bất kỳ một người nào. Nhưng tôi biết tôi không tính là một người thiện lương, trong mắt mọi người tôi thậm chí là một người có tâm cơ rất sâu, nhưng mỗi việc tôi làm đều không làm trái với lương tâm của mình. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy mà tôi vẫn có thể đứng vững ở đây, đều là nhờ một người luôn luôn bảo vệ và ủng hộ tôi, vì tôi mà loại bỏ mọi khó khăn, có lẽ trong mắt mọi người tôi căn bản không xứng với anh ấy. Anh ấy ưu tú như vậy, chói mắt như vậy, nhưng tôi sẽ không từ bỏ anh ấy. Tôi sẽ càng thêm nỗ lực để cho bản thân mình trưởng thành hơn, cho đến khi tôi đủ điều kiện để sánh đôi với anh ấy thì thôi. Tôi cũng hy vọng ở trên thế giới này, chỉ có mình tôi có thể kề vai cùng anh ấy, tôi nguyện vì tâm. gocchuyenaudio.com, nguyện đó mà nỗ lực cả đời. Tôi tin tưởng anh ấy, càng ỷ lại vào anh ấy, cuộc đời của tôi bởi vì có anh ấy mà càng thêm rực rỡ, mỗi một khắc ở bên cạnh anh ấy, tôi đã là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Cách chương.